Lược Thiên Ký, chương 633, 633, trăm năm nội tình chiến một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 666, trăm năm nội tình chiến một người. Văn gia đạo tử Văn Diệp Nho, ở đây thủ quan. Một hơi xâm nhập thứ 5 trận, Phương Hành cũng là nao nao, trận này thủ trận người, thình lình lại là một người quen, cầm đầu chính là một cái đầy mặt nho nhã chi khí trung niên nhân, đúng là hắn tại Thiên Nhất Cung lúc đã từng đã đánh bại Văn gia đại nho sư Văn Diệt Nho, mà trong quanh không trung còn đứng thẳng rất nhiều thân mặc áo xanh Văn gia phù sư, chừng gần trăm, mỗi trên thân người, đều có đáng sợ vẻ ngưng trọng. Tiểu ma đầu, hôm nay ngươi vào trận này, mơ tưởng lại đi ra. Thanh âm của một nữ tử oán hận vang lên, lại là một cái khuôn mặt xinh đẹp nữ tử, đương nhiên đó là Văn Nhiễn Tâm, ban đầu ở Thiên Nhất Cung, suýt nữa bị Phương Hành một kiếm chém thành mảnh vỡ, khó khăn lắm bị Văn Diệt Nho cứu đi, về sau một mực không thấy, lại không nghĩ rằng, cái này thứ 5 trận rõ ràng là từ bọn họ Văn gia thủ trận, mà nàng cũng làm Văn gia một vị người nổi bật đi tới trận này bên trong, trở thành thủ trận nhân một trong. Trận này bên trong còn có hai cái lão đầu a, người đâu? Phương Hành nhưng là liếc nhìn hai người này, liền ánh mắt sung băn khoăn. Vào trận trước đó, hắn cũng đã hỏi được rõ ràng, biết Đại Tuyết Sơn Ngũ Lão, Long Kiếm Đỉnh đã chết, Sở Thái Thượng cũng sinh sinh mệt mỏi đánh chết, nhưng Trương Đạo Nhất cùng Diệp Cô Âm cùng Ứng Xào Xào sư phó Hồ Cầm Lão Nhân lại bị vây ở thứ 5 trong trận không rõ sống chết. Người nói hai người bọn họ, cái kia Văn Nhiễn Tâm kiều khuôn mặt đẹp bên trên, lại xuất hiện một tia ngoan lệ chi sắc chậm rãi đưa tay một chỉ. Phương Hành nhìn lại, nhất thời sắc mặt đại biến, lúc này thân ở thứ 5 trong trận chung quanh đều là chân thực huyễn kính, lại là một mảnh thương mang núi cổ tựa như cùng tiến nhập một cái chỉ có liên miên đại sơn cùng thương mang biển mây thế giới, cổ phát nguy nga chi ý để cho người ta run như cầy sấy, mà tại dưới nhất sơn, thình lình liền có một tòa núi lớn, chân áp tại nhất trung ương, phía dưới có hai đạo khí tức cực kỳ nhỏ yếu truyền ra chính là Hồ Cầm Lão Nhân cùng Trương Đạo Nhất. Cái kia hai đạo khí tức đang bị hùng hồn sơn ý không ngừng tiêu hao, bất cứ lúc nào cũng sẽ đoạn tuyệt. Hai cái lão đầu tử các ngươi vậy mà đem bọn hắn chân áp dưới chân núi. Phương Hành con mắt đều trợn tròn, có tơ máu ẩn ẩn xuất hiện. Ai để bọn hắn rõ ràng không phá được trận, lại trộm cơ mưu lợi, đưa một người ra ngoài. Văn Nhiễn Tâm nhìn thấy Phương Hành, đáy mắt liền dâng lên nồng đậm hận ý, nghiêm nghị quát. Tiểu ma đầu, ngươi tốt nhất thả thông minh chút, lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nếu không bản cô nương trước đẻ chết rồi hai người bọn họ, lại đem ngươi trấn áp trăm năm, tiết ta mối hận. Phương Hành không có trả lời nàng, ngưng thần nửa ngày, hướng về phía dưới kêu lên. Hồ Cầm Lão tiền bối, còn nghe thấy a? Dưới núi, vang lên một tiếng suy yếu than nhẹ. Tiểu hữu, cuối cùng vẫn là mệt mỏi ngươi cũng tới sông trận, ta cái kia Vạn La lão đệ cũng thua rồi hả? Phương Hành nói, hắn một người xông qua lưỡng trận. Phía dưới hư nhược thanh âm thở dài, cũng xem là không tệ tiểu hữu, đã nhập trận này, chúng ta liền có không về chi ý. Phương Hành nhẹ gật đầu, nói, xin lỗi, lão tiền bối, nghe vào trong đối thoại của bọn họ cho, Văn Nhiễn Tâm đầu lông mày vẩy một cái, giọng the thé nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu ma đầu, ngươi không muốn mạng của bọn hắn rồi. Phương Hành thông suốt ngẩng đầu lên, điềm nhiên nói, ta càng muốn mạng của ngươi. Oanh, vậy mà không chút khách khí cùng Đại Kim Ô hai cái phất tay liền giết, Đại Kim Ô cùng hắn phối hợp khăng khít, biết được tiểu ma đầu tâm nghĩ, kim xí mở ra, mang lên vô tận hùng hồn lực lượng, lật sông đạo như biển hướng về Phương Hành đánh ra đi qua, mà Phương Hành cũng là bay nhảy dựng lên, hai chân tại nó trên cánh đạp một cái, thân hình nhất thời giống như liêu tinh thẳng hướng về Văn Nhiễn Tâm vọt tới, trong quá trình này, phía sau một đôi kim xí hiển hóa ra ngoài, đột nhiên vỗ cái này vút qua lực lượng càng là thế như thiểm điện, trong chớp mắt liền đã vọt tới Văn Nhiễn Tâm trước người. Người có dũng khí, Văn Nhiễn Tâm tế lên một trương sơn phù, làm bộ hướng phía dưới đè xuống. Một phù như một núi, phù xuống núi đỉnh, sơn lực lượng liền sẽ tăng cường gấp đôi. Nhưng mà Phương Hành căn bản không thèm để ý đạo này sơn phù, như cùng hắn không thèm để ý phía dưới Hồ Cầm Lão Nhân cùng Trương Đạo Nhất trực tiếp một kiếm hướng phía Văn Nhiễn Tâm bổ tới, Văn Nhiễn Tâm đại xuất dự kiến, Phương Hành lại xuất thủ quá nhanh, nàng căn bản không kịp ngăn cản, nhưng là kinh ở giữa, sắc bén lưỡi kiếm liền đã bổ trí bên người, một loại khó mà hình dung đáng sợ sát ý tràn vào trái tim, quấy tim phổi. Đại ca ca cứu ta, chấm, Văn Nhiễn Tâm hét dầm lên, nhưng là lên tiếng lúc lại đã chậm. lui lại, cái này một sát na, Văn Diệc Nho xa so với Văn Nhiễn Tâm ổn trọng, sớm tại Phương Hành gầm thét thời khắc, liền đã đoán được hắn suy nghĩ trong lòng, phất tay chính là 7-8 đạo sơn phù vẩy đem xuống dưới, giống như 7-8 ngọn núi liên tục không ngừng hướng phía dưới chấn áp, đồng thời thân hình hắn tránh gấp, vút qua mà tới Văn Nhiễn Tâm sau lưng, kéo lấy nàng gáy cổ áo gấp kéo về phía sau, mà vào lúc này, Phương Hành thình lình cũng giết đỏ cả mắt, đối với phía sau đánh tới mấy đạo sơn phù toàn không để ý tới, tay trái hướng về sau lăng không ấn xuống, đồng dạng một đạo sơn ý hiển hiện, đụng nát mấy đạo sơn phong, một kiếm tiếp tục đánh xuống. Xùy, Văn Nhiễn Tâm một cái cánh tay ngay tiếp theo nửa người đều bị hắn bổ đem xuống dưới, sau đó Văn Diệc Nho mới tới kịp đưa nàng lôi đi. Oanh, cái này còn chưa xong, Phương Hành xem xét một kiếm này không thể muốn Văn Nhiễn Tâm mệnh, hai chân trên không trung đạp mạnh, lần nữa xông về trước ra, một sát na ở giữa lại khó khăn lắm xông đến Văn Nhiễn Tâm trước người, chỉ bị hù Văn Nhiễn Tâm kinh hoàng như mất hồn, âm thanh kêu to, cũng may lúc này, Văn Diệc Nho đã thôi động đại trận lực lượng, nhất thời không trung sơn ảnh lưu truyền, liên tiếp không ngừng, hướng về Phương Hành liên tục chấn đè ép xuống. Mở cho ta, chấm chấm, Phương Hành chỉ cảm thấy trên dưới trái phải, vô tận nặng nề lực lượng ép xuống dưới, khóe mắt mắt hét lớn, hai tay nâng sơn. Bành, đại kim ô vào lúc này cũng bổ nhào xuống, hai cánh huy động liên tục không ngừng đem Phương Hành đỉnh đầu sơn ảnh đánh bay. Nhưng mà Văn gia chúng phù sư đồng thời hét lớn xuất thủ, một đạo lại một đạo sơn phù tế lên, lại ngay cả đại kim ô cũng bao phủ trong. Rầm rầm rầm, mắt trợn nhìn lấy, Phương Hành cùng đại kim ô gầm thét liên thanh, lại thân hình không dừng lại rơi, trên đỉnh đầu chư phù hóa sơn. Tiểu ma đầu cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Văn Diệc Nho một bên vì Văn Nhiễn Tâm dán lên mộc ý chi phù chữa thương, một bên cũng là ánh mắt lãnh khốc hướng phía dưới nhìn lại, thanh âm quyết tâm. Vì thủ cái này thứ 5 trận ta Văn gia trọn vẹn truyền ra trong vòng 100 năm tất cả góp nhặt xuống dưới thượng phẩm sơn phù, ngươi lấy cái gì đến đấu ta Văn gia 100 năm nội tình? Chỉ bằng ngươi cái kia buồn cười sơn pháp, ngươi cái kia sơn pháp vốn là phổ thông, càng thêm không trọn vẹn, lại không tu luyện qua cái gì khó lường sơn pháp, hù dọa người bình thường còn có thể, nhưng ta trong mắt Văn Diệc Nho, đó chính là ngươi đại phá phun. Chữa khỏi Văn Nhiễn Tâm, hắn hai tay chắp sau lưng, đối xử lạnh nhạt nhìn xuống phía dưới đến, thấp giọng tự nói. Chớ có quá coi thường ta Văn Diệc Nho, lần trước kính hồ một trận chiến ta liền nhìn ra ngươi cái này sơ hở, từ đó trở đi ta liền đang chờ một trận chiến này. Phía dưới Phương Hành, gầm thét liên thanh, vùng đào phá núi. Nhưng mà sơn phù như mưa bay xuống, lại mượn lấy đại trận này lực lượng, cái kia là đáng sợ đến bực nào. Đơn giản tựa như là dưới bầu trời lên đại sơn chi vũ, một tòa ngay cả một tòa liên tiếp không ngừng đóng rơi xuống. Hắn mỗi chém nát một ngọn núi, liền có thứ 5 ngọn núi lớn rơi xuống, ngừng kết thành mới đại sơn, cao 100 trượng, cao 1000 trượng, cao 1000 trượng, mấy chục đạo, mấy 100 đạo từ người nhà họ Văn bỏ ra 100 năm tỉ mỉ soạn viết ra sơn phù, vào lúc này lực lượng ngưng kết tại một chỗ, đem Phương Hành cùng đại kim ô rắn rắn chắc chắc chân áp tại cuối sơn, hơn nữa ngọn núi lớn kia còn tại liên tiếp không ngừng tăng lớn lấy, ngừng kết lấy. Phốc, dưới núi Phương Hành, một ngụm máu tươi phun tới, khí tức đang chậm rãi tiêu tán. Ha ha ha ha, tiểu ma đầu, đến trận này bên trong, ngươi còn muốn giết ta. Ta muốn trấn áp ngươi 100 năm, Văn Nhiễn Tâm khó khăn lắm chậm qua kình, điên cuồng phá lên cười từ phù sư khác trong tay túm lấy sơn phù, bó lớn vẩy xuống. Hắn, khí tức của hắn làm sao càng ngày càng yếu, lúc này Phong Thiện Sơn dưới chân, ứng xào xào tâm tư giật mình, run giọng hỏi. Nhưng là bên người nàng Diệp Cô Âm, lại cũng trả lời không được hắn vấn đề này, từ Phương Hành tiến thứ 5 trận bắt đầu, nàng liền tất cả tâm thần đều dùng tại cảm ứng trong trận khí tức biến hóa, dù sao sư tôn của nàng liền thân hãm thứ 5 trong trận sinh tử chưa biết, nhưng cũng chính là bởi vậy, nàng thình lình phát giác, Phương Hành trước 4 trận thẳng tiến không lùi khí cơ tại cái này thứ 5 trong trận lại đột mà suy yếu xuống dưới. Ha ha, thứ 5 trận từ Văn gia đến thủ quả nhiên hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Năm cái lão tại một trận này bị thiệt lớn, cái này tiểu nhân quả nhiên cũng trốn không thoát. Tiểu quỷ kia người mang dị chủng, chí ít đan thành 5 pháp, mà trong đó tứ pháp, thình lình đều là thế gian khó gặp pháp chủng, kim, thủy, hỏa, mộc tứ pháp đều rất là bất phàm, tự nhiên có thể nhẹ toàn diện qua trước 4 trận, chỉ tiếc hắn sơn pháp tàn khuyết không đầy đủ, đụng phải thứ 5 trận, tự nhiên mà vậy liền muốn đụng vách, nghe nói trận chủ Văn Diệc Nho từng bại bởi qua hắn, lần này lại có thể mở mày mở mặt. Bắc Tam Đạo 3 vị đạo chủ, vào lúc này cũng nhẹ giọng mở miệng, tâm tư đều là nhẹ nhàng thở ra. Phụ vương, hắn, Long Nữ sắc mặt khẩn trương, gấp hướng Long Quân nói ra. Long Quân sắc mặt nặng nề, nhẹ gật đầu, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta trước đó cùng hắn nói qua, hắn sơn pháp xác thực không đủ, không chỉ có phổ thông, hơn nữa không trọn vẹn, nếu là không chiếm được một số có thể để thăng đan pháp phẩm chất đỉnh cấp công quyết, đạo này sơn pháp liền sẽ trở thành hắn tu luyện con đường bên trên vĩnh viễn sơ hở. Chỉ tiếc loại kia công quyết thực sự khó tìm, lại cho dù có công quyết cũng phải tìm trên đời hiếm thấy sơn loại cung cấp hắn cảm ngộ luyện hóa, mới sẽ trở thành hắn đan pháp. Ta vốn muốn chờ hắn thành tứ hải thần tử sẽ giúp hắn, hiện tại cũng không kịp. Câu này lời vừa nói ra, lòng nữ nhất thời sắc mặt đại biến, chưa xong còn tiếp bài này tự do lên đường đổi mới tổ cung cấp. Convert by Fenmix, cách chương.